Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hôm nay thật yên tĩnh đấy. Từ quay phiền phiền cố làm ra vẻ lơ đãng hỏi. Nhưng trên thực tế, cô từ lúc vào cửa chú ý tới anh, dĩ nhiên biết anh đang nhìn lén cô. Có ư? Cô nghiêm túc gật đầu. Anh tâm tình không tốt hay ngã bệnh? À, không có. Cô gái này dường như có chỗ nào đấy không đúng lắm. Mấy ngày nay em làm gì thế? Anh thuận miệng hỏi cô. Có không phải là công việc ư? Không đúng. Còn như hoàn tất chết tâm với anh, cô không thể là loại thái độ này. Bối rối trong mắt anh khi cô vui mừng, từ trước đến giờ cô đều bị anh trêu đùa. Chuyến đi đến hồ báo Pandora lần này quá như không tệ, đại não rối rắm, có cơ sở để nghĩ thông suốt. Vì sao anh phải che đậy ngược lại? Một phía đem trái tim cô đẩy ra ngoài, một mặt nắm lại chặt trong bàn tay không chịu buông. Anh và cô cùng giống không tự chủ được bối rối không thôi. Không phải chỉ anh tác động tới cô, hại cô không biết nên suy nghĩ thế nào cho phải. Mà thực ra anh đã sớm bị Pandora đầu độc rơi ngã. Nguyên nhân là bởi cô em gái ruột của anh. Cô là đứa ngốc không hơn không kém trong tình yêu. Nhưng cô không hẳn là một tên đần độn. Cô có thể hiểu anh thống khổ. Nhưng cô vẫn còn giận anh hành hạ cô. Nếu anh không phải nói dối tổn thương cô, ngay từ đầu cô đã nói với anh giữa họ không có quan hệ gì cấm kỵ. Nhưng nếu không phải là đả kích quá lớn nhất thời chấn động đầu óc u mê, sao cô lại không thấy được anh rõ ràng mâu thuẫn dãy giụa, dễ dàng để anh lừa gạt, kéo theo nhiều đau khổ như thế. Santa ghê tởm, anh biết rõ Pandora bề ngoài yếu đuối, nhưng bên trong lại dũng khí kiên cường cố chấp, lại vẫn dám lớn mật khiêu khích à? Trong lúc nói chuyện, thả đá xuống giếng cô mềm mại gọi. Anh trai này. Dự cảm xấu ngày càng mãnh liệt. Sao thế? Sao lại không nói chuyện? Đành chiêu bài nở nụ cười vô tội, hàm răng nhẹ nhàng cắn đôi môi màu hồng. Đầu lưỡi anh bị mèo cắn rơi ư? Chỉ chờ giây lát, mờ ám lóe lên. Thượng quan Thác Dương khẳng định anh nhìn thấy, trong nháy mắt hô hấp ngưng lại. Pandora thần bí, mèo thỉnh thoảng ưu nhã, thỉnh thoảng ngu đần. Trong chớp mắt anh tự hồ nhìn thấy cái gọi là linh hồn Pandora kêu lên mèo thượng quan Phiên Phiên. Quả nhiên không sai, hai vợ chồng Viêm Gia cùng nhau xuống lầu chuẩn bị bữa tối. Dự cảm bất an mơ hồ của thượng quan Thác Dương trở thành sự thật. Mèo con tao nhã từng bước lay động đi tới trước mặt thượng quan Thác Dương, mềm mại đứng trước người anh. Em mới mua bộ này nhìn có được không? Anh không ngờ cô hành động như vậy. Lúc này nhịp tim trở nên dồn dập, khiến anh quên mất phải đẩy cô ra ngay lập tức. Khi rồi đã điên bước vào đúng lúc gặp cảnh tượng này. Hai người... À, vừa rồi tớ không cẩn thận té ngã, chân đau quá. Mềm mại bị chôn ở cổ anh, cái lưỡi non mềm mại lặng lẽ đào qua động mạch của anh. Trên cổ cảm thấy có gì đó ướt át. Thượng quan Thác Dương đáng chết, xác định cô đang liếm anh. Cô gái này to gan dám trêu đùa anh. Cậu vẫn tốt chứ, muốn tới bệnh viện không đấy? Rồi đạt yên vội vàng tiến lên đứng cạnh chân cô. Nhìn cô có sao đâu nhỉ? Không cần đâu, tớ nghĩ không phải trời khớp. Cậu xác định chứ, trẹo chân tuy nhỏ mà lớn đấy. Đừng lo lắng, tớ không sao mà. Cậu yên tâm đi, anh trai của tớ sẽ chăm sóc tớ. Phiên Phiên, cậu uống say rồi? Sao có thể chứ? Điểm này thượng quan Thác Dương có thể thay cô làm chứng. Anh có thể xác định cô gái này tuyệt đối không say. Cô lại liếm trộm anh. Cô gái này khi nào từ yêu nữ tiến thành ma nữ rồi? Tiểu Yên xin lỗi, tớ nghĩ tớ nên về nhà trước nghỉ ngơi đây. Anh trai à, chân em thực là đau, không cách nào tự mình lái xe. Anh thuận đường chở em một đoạn có được không? Ừ, được rồi. Tốt nhất anh không thuận đường, thì ra cô quên bọn họ sống cùng một mái nhà. Chưa từng có đùa giỡn trong tình yêu, mèo con bốc đồng, vừa rồi học biết cách được voi đòi tiên như thế. Anh trai, chân em đau lắm, phải làm phiền anh ôm em ra xe. Gương mặt tuấn tú trở nên vặn vẹo vô cùng. Được rồi. Sau khi lên xe, tự qua Phiên Phiên dám mắt ra vừa ngủ, không để ý người ngồi ghế hừng hực như quả cầu. Ngay lúc cô vừa tỉnh dậy, đôi mắt nhập nhèm đáng yêu miễn cưỡng làm nũng. Ôm em xuống xe đi. Hỏa khí ngút trời càng ngày càng cháy rừng rực. Thượng quan Thác Dương tự mình xuống xe, cô dùng sức đóng cửa lại. Nhìn anh nổi giận đùng đùng đi vào nhà, tự qua Phiên Phiên vội vàng xuống xe. Ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon, nhìn anh thở phì phò, đến phòng bếp xót cốc nước đá, sau đó đi ra. Cô chuẩn bị tâm lý nghe giống giận. Em giúp cô muốn làm cái gì? Một chút đúng mực không có. Anh tức đến hộc máu, còn cô thì còn cười. Chẳng nhẽ anh tức chết mới là mục đích của cô. Có phải em chưa uống thuốc không đấy? Có phải lần sau em không cẩn thận cùng anh lên giường, đã bất giác yêu anh mà không có cách nào tự kiềm chế đấy chứ? Cái gì cơ? Bây giờ là thời điểm nhắc lại cái luật điệu cũ dích ấy à? Vấn đề này chúng ta từng thảo luận qua rồi mà. Cô đánh bạo áp sát anh. Bất kể thế nào anh ít nhất cũng phải giữ lời. Anh đã nói trước khi xác định em chết tâm với anh thì anh không buông tay em. mày kiếm nhan chặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.